Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Tô Sa Ma Bồ Đại Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô Sa Ma Sa Bồ Đại Sa. Tại sa pa ga va to to sa ma sa bo da sa. Mời quý vị ngồi xuống. Hôm nay là chúng ta đi vào cái trọng tâm của cái khóa giảng. Tức là khi mà chúng ta phân tích những cái vấn đề trong đời sống và ai cũng có cái ý muốn là mình có thể, mình hiểu ra được là như vậy, nhưng bây giờ rồi mình làm sao? Cái mà làm sao đó thì cái đó là luôn luôn là ai cũng muốn là có một cái giải pháp, nhưng mà có một cái đặc biệt là trong cái pháp mà thầy hướng dẫn á, thì thầy nói trước là từ đầu cho tới cuối thì chẳng tìm ra được đâu một phương pháp cả, bởi vì á là cái mình phải hiểu á là tại sao mà mình phiền não khổ đau. Tại sao mà mình phiền não khổ đau? Nhưng mà cái phiền não khổ đau đó đó là nó xuất hiện ở đâu, nguyên nhân ở đâu, kết quả như thế nào, thì cái đó đó là mình phải thấy ra. Thì trong cái thiền mà Vipassana đó, trong thiền Vipassana đó, thì cái từ mà Vipassana đó thực ra nó đơn giản, chỉ có nghĩa là thấy ra thôi. Thấy ra bởi vì á, trong cái cuộc sống của mình á, sở dĩ mà mình phiền não khổ đau á, là bởi vì mình chưa thấy ra được sự thật. Đơn giản chỉ là như vậy thôi. Mà sự thật á, thì luôn luôn có sẵn. Cho nên là không phải là mình đi tìm sự thật, không cần phải đi tìm sự thật, vì sự thật á thì nó đã có sẵn muôn đời rồi. Chính Đức Phật ngài nói rằng là dù Như Lai ra đời hay là Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Pháp vẫn vậy, tức là chữ pháp ở đây tức là sự thật. Pháp tức là pháp có mấy nghĩa, pháp có nghĩa là sự thật, pháp có nghĩa là tự nhiên. Tức là cái sự thật trong cái đời sống tự nhiên, trong các cái pháp tự nhiên, thì nó là muôn đời là vậy, dù Như Lai ra đời hay không ra đời, dù cho có người giác ngộ chỉ ra sự thật là như thế này hay là không có người chỉ ra thì cái sự thật nó vẫn là vậy. Cho nên á là cái sự thật á là cái điều mà nó hiển nhiên rồi, chỉ tại là mình không thấy thôi. Thì do đó đó, trong cái pháp tu này á là chỉ có thấy chứ không có hành. Còn nếu như á hành có nghĩa là thấy thì tức là thấy tức là hành rồi, cho nên không có cái gì để hành hết. Hành tức là thấy, tức bây giờ mình thấy tức là hành, hành tức là thấy. Cho nên nó là không, cái chữ mà thầy nói không có hành ở đây đó là không có đi theo một phương pháp nào, không phải đưa ra một phương pháp nào hết. Bởi vì á pháp thì nó luôn luôn có sẵn trước mắt mình, mình có thấy hay không thấy thôi, chứ không có hành gì cả. Hành á là thế này, hành tức là mình theo một cái phương pháp để rồi á là mình sẽ đạt được một cái gì đó, thì cái đó mới gọi là hành. Còn ở đấy mình không đạt được cái gì cả. Mình không cần tìm kiếm cái gì cả mà mình cũng không đạt được cái gì cả. Mà chỉ có là mình thấy ra thôi, thấy ra hay là không thấy ra thôi. Cho nên cái chữ thiền Vipassana là có nghĩa như vậy. Cái chữ Passana đó là động từ là Passati. Passati là thấy. Còn cái chữ vị này đó là tách bạch ra hay là minh bạch. Minh bạch tức là mình không nhìn một cái gì mà mình cứ gom nó lại một cái bằng một cái kết luận. Không có cái gì mà mình nhìn một cái là xong, là mình gom một cái mình kết luận là xong. Thường thường là vậy đó. Ví dụ như mình thấy một cái gì đó mình nói đẹp, thấy cái gì đó mình nói xấu, thấy cái gì cái đó mình nói đúng cái nói sai. Trong một sự kiện xảy ra, ví dụ như bây giờ có một cái sự bất hòa trong gia đình, giữa anh với em, hay giữa vợ với chồng, hay giữa con cái với cha mẹ, thì thường thường ví dụ như cha mẹ nói rằng là con sai là sao? Lẽ ra đó thì trong đó nếu có nói sai thì phải thế này này: điểm 1 con sai, điểm 2 con đúng, điểm 3 con sai, điểm 4 con đúng, điểm 5 điểm 6 con sai, điểm 7 con đúng, điểm 8 điểm 9 con sai, điểm 10 con đúng thì mai ra con được chứ, phải không? Thế có cái gì mà mình nói là đúng với là sai? Mình hãy mình cho là đúng hay là tốt thì là đúng là tốt hết. Còn mình nói là sai là xấu thì là sai là xấu hết. Cái đó là nó không phải là Vipassana. Vipassana đó là cái nào nó đúng là đúng, cái nào tốt là tốt, cái nào xấu là xấu, cái nào sai là sai, cái nào nó ra cái đó. Ví dụ như bây giờ trong con người mình này, khi nghe đó thì chỉ có cái lỗ tai nghe cho mấy, phải không? Khi nghe chỉ có lỗ tai nghe thôi, còn khi thấy thì chỉ con mắt thấy thôi. Nhưng mà mình vẫn vơ hết cả lại, mình nói là tôi thấy, phải không? Mình vơ hết chung lại một cái mình nói tôi thấy. Mà tôi thấy đâu, mắt thấy chứ đâu tôi thấy, tai nghe chứ đâu phải tôi nghe. Như vậy tôi là cái gì? Tôi tức là vơ chung nó vô một cái, xong rồi đặt vô nó một cái tên. Cho thực ra đó, trong đó không có cái gì là tôi hết. Mà nếu chỉ nghe đó, chỉ có cái lỗ tai nghe là thấy, là chỉ có mắt thấy thôi, à, đúng không? Thì á, mình cứ là vơ nó hết vào một cái, xong rồi mình mới là đặt cho nó một cái tên. Như vậy thì không khi nào mà mình thấy được sự thật hết đó. Cho nên Vipassana đó, thì ví dụ như bây giờ thầy đang đi, thì cái đi này, cái đi đó là đang diễn ra này, hay là đang nói thì cái nói là đang diễn ra này. Thế mình đó thì lại là đang đi chợ, thì nhưng mà mới đây là đi, còn chợ là chưa tới. Thì mình nói đi chợ, nhưng mà thực ra đâu phải đi chợ. Đi là đi mà chờ là chờ, chứ làm sao là có đi chờ được. Nhưng mà mình nói là tôi đi chờ, thật ra không có tôi đi chờ, mà chỉ có những cái bước chân là đang bước, đang đạp xuống, con người đang đẩy tới. Chỉ có cái đó là có thực tới. Chứ chờ đâu đó có. Chờ nơi đó chưa có, phải không? Mà tôi trong đó cũng không có. Thật ra trong đó chỉ có bước đi thôi, chứ đâu có tối. Rồi á, mặc dù nói tôi đi chợ, thì trong cái tôi đi chợ đó là chỉ có một động tác là tạm thời mình gọi là đi, tức là một cái động tác di động bằng những bước chân, thì cái đó là có thực. Nhưng mà mình không thấy cái có thực đó, mình không thấy cái có thực đó, mình chỉ nói tôi đi chợ thôi. Tức là mình cứ đưa chung chung cả quá khứ hiện tại vì lai gì vô một cái, xong rồi mình kết luận nó là thành một cái. Như vậy nó có thông minh bạch không? Không có minh bạch. Rất nhiều cái trong đời sống mình là như vậy. Tức là mình cứ tất cả mình đều cứ vơ vào kết luận nó thành một cái gì đó, tạm thời đặt cho nó một cái tên. À, và xong rồi á, là tất cả mọi chuyện á, nó nằm trên trong cái tên đó. Nhưng mà trên thực tế đó, thì cuộc sống hay là cái tất cả mọi cái mà diễn ra đó thì nó không phải là nó vô chung vô như vậy. Vì vậy cho nên đó, thiền là vipassana. Vipassana tức là cái nào đang diễn ra thì cái đó mới là đang diễn ra. Còn cái nào nó chưa tới là chuyện nó chưa có. Hoặc là chuyện nó đã qua rồi á thì chuyện đó nó đã mất rồi, nó không còn. Cái nào thì nó ra cái đó. Tại sao mà mình lại là vơ vào một đống? Là tại vì mình có xen tưởng tượng vào. Phải không? Khi mình có xen tưởng tượng vào á thì là nó trở thành một đống. Ví dụ như bây giờ cái đồng hồ này mà thầy đưa lên như thế này á thì ai cũng chỉ thấy cái mặt lưng thôi. Nhưng mà mình vẫn nói nó là cái đồng hồ. Bởi vì á dựa trên số một số cái điểm nào đó mà mình suy đoán ra cái phía bên kia, tức là mình nói à, cái này là mình thường thấy là cái đồng hồ phía sau có cái vằn vằn như thế này cho nên mình đoán là phía trước là cái đồng hồ. Tức là khi mình nhìn một cái gì đó thì không phải là một phân nửa mà là 99% chứ không phải là một phần nữa. 99% là mình đoán, chỉ có 1% là cái dấu hiệu mà để mình qua đó, mình để cho mình là lấy đó, mình nắm vào đó để mình đoán thôi. Chứ còn á là trên thực tế đó thì nó không phải như vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói cái chợ, như nói là tôi đi chợ, thì khi cái chợ đó là nó trở thành một ý niệm. Ăn cái chợ đó là trở thành một ý niệm. Nhưng mà cái chợ thực á thì lúc đó mình tới đó mình mới biết là bán cái gì, giá bao nhiêu, cái gì sao đó, tức là khi mình vào thực thì mình mới biết. Nhưng bây giờ mình nói cái chợ thì mình vẫn tưởng tượng ra được cái chợ là như thế nào. Như vậy á, cái mà cái tưởng tượng ra cái chợ như thế nào đó thì đó là một ý niệm chứ không phải là sự thật. Đó chỉ là một ý niệm, mà ý niệm đó là do mình tưởng tượng ra. Vì vậy á, khi mình nói cái chờ thì cũng không minh bạch, đúng không? Mình nói cái chờ cũng không minh bạch. Và thực ra đó, bây giờ mình nói rất nhiều thứ khác. Mình nói cái nhà cũng không minh bạch, mình nói người chồng cũng không minh bạch, nói người vợ cũng không minh bạch, nói đứa con cũng không minh bạch, bởi vì tất cả chỉ là một ý niệm. Cái ý niệm mà mình có trong đầu óc mình thôi. Chứ còn á là cái thực tế đó thì không phải là như vậy. Như vậy thì nó chưa phải là minh bạch. Như vậy thì mình sống chính vì sống không minh bạch như vậy cho nên mình mới là đau khổ. Đau khổ bởi vì á khi mình tưởng tượng rồi cái tưởng tượng đó nó không giống như mình nghĩ. Khi mình đối diện với cái thực á thì cái tưởng tượng đó nó không giống với cái thực. Cho nên mình thất vọng là mình đau khổ. Đó là bởi vì do mình không có cái thấy minh bạch. Mà cái thấy minh bạch đó chính là cái vipassana. Thấy rõ ràng minh bạch cái gì là cái gì như nó là. Thì trong thiền tông người ta gọi là thấy tánh. Và trong thiền nguyên thủy á thì gọi là thấy thực tánh. Thì thêm chữ thực cho nó rõ hơn chút. Đó. Tức là thấy ra thực tánh tức là thấy ra cái sự kiện đó đúng như nó là. Bây giờ thầy hỏi, mình có thể thấy được một cái sự kiện đúng như nó là được không? Được không? Thấy một sự kiện đúng như nó là được không? Được hả? Chắc không? Theo thầy thì không. Hả? Theo thầy thì không. Bởi vì như thế này, cái mà mình thấy đó thì vẫn không phải là sự kiện thật. Vì vậy á, đây là một cái chỗ mà tức là một cái bí ẩn, một cái bí ẩn ở trong cái chữ Vipassana này. Mà vì người ta không biết cái bí ẩn đó, cho nên người ta vẫn cứ hành sai. Bởi vì người ta tin rằng á, là nếu mình hành Vipassana thì mình sẽ thấy ra được cái thực. Nhưng mà cái thực thì không bao giờ mình thấy ra được hết. Không ai thấy ra được cái thực được hết. nghe có vẻ lạ đó, nhưng không phải. Để thầy phân tích rồi sẽ thấy ra. Nhưng mà khi thấy ra rồi á thì mình mới biết là thấy sự thật là thấy thế nào. Chứ còn nếu không á là mình cứ tưởng là thấy thật là mình phải tìm sao mà cho nó ra thật á, mình tìm cách mấy cũng không ra hết á. Cái con đường đó là con đường mà khoa học đang làm. Khoa học tìm tất cả mọi sự, mọi vật. Bây giờ mình khoan nói những lĩnh vực khác mà chỉ là lĩnh vực vật lý thôi. Khoa học cứ đào sâu mãi, đào sâu mãi, đào sâu mãi. Không bao giờ tới tận cùng của cái của sự thật hết á. Hôm nay tìm ra được định luật này thì ngày mai nó ra thêm định luật khác, rồi ngày mốt nó ra thêm định luật khác. Rồi nó cứ hoài như vậy. Không bao giờ chấm dứt. Cho nên á, Lão Tử mới nói như thế này là đi theo cái sự khám phá đó thì càng ngày sẽ thấy nó là bất tận, không bao giờ hết. Có một cái người đến hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, vậy thì cái rốt ráo của đất nước lửa gió là cái gì? Cái rốt ráo của đất nước lửa gió là nó đi về đâu, nó từ đâu đến, nó đi về đâu? Và thực sự đất nước lửa gió là cái gì? Thì Đức Phật Ngài không trả lời. Ngài không trả lời câu đó. Mà Ngài lại nói tứ diệu đế. Ngài mới nói với ông là thôi chuyện đó cứ để đó đi. Bây giờ nghe, hãy nghe Như Lai nói. Xong rồi á, Đức Phật Ngài nói tứ diệu đế. Ngài nói là ngay tại đây, nếu có bạn ngã tham sân si khởi lên thì có luân hồi sinh tử. Nếu không có bạn ngã tham sân si khởi lên thì đây là giải thoát niết bàn. Thế Đức Phật Ngài không có trả lời cái câu hỏi là rốt ráo thì là đất nước lửa gió đi về đâu, nó từ đâu đến, đi về đâu, và nó là thực sự nó là cái gì. Đức Phật không trả lời câu đó. Ở bên triết học Tây Phương á, người ta nói hẳn ra là bất khả thi, tức là không thể biết được. Vậy thì làm thế nào mà lại có được Vipassana? Làm thế nào mà có thể thấy được thực tánh? Bây giờ ai có thể trả lời được câu đó? Làm thế nào để có thể thấy được thực tánh? Bởi vì đây là một cái chìa khóa. Mà nếu giải được cái khóa này thì lúc đó mình mới thực sự hành Vipassana. Còn nếu mình không giải được cái khóa này đó thì thực ra là mình chỉ là chạy theo những cái ý niệm, tức là cứ chạy theo để tìm hết ý niệm này qua ý niệm khác, để cuối cùng rồi á thì tận cùng cũng vẫn là ý niệm thôi, cho nên không bao giờ thấy ra được sự thật cả. Cho nên á, cái sự thật á, cái chữ thực tánh á, nó có mấy chữ. Cái chữ thực tánh á, nó có mấy cái từ này. Sa pha ba, cái pha ba này đó, pha ba này là nó gốc cái động từ là pha ba tí, có nghĩa là là. Sa pha ba là như nó là, sa pha ba có nghĩa là như nó là. Hoặc là dạ tha phu ta, cái phu ta này cũng là pha ba này, phu ta này là đều là pha ba tí hết, pha ba tí là là, pha ba tí là là. Cái xa này á là với, cái xa này là với tức là với cái đặc tính hay là với cái tính chất như nó là, cho nên á dịch là như nó là. Giác tha là như thế nào, giác tha tức là như thế nào thì là như vậy, nó như thế nào thì nó là như vậy. Phu ta là tức là như thế nào là như vậy. dạ tha phu ta. Còn chữ thammata, chữ thammata tức là chữ ta này là cái thường thường là cái chấp vị ngữ này đó là để chỉ cái tính chất. Còn chữ thamma là pháp, tức là tất cả pháp đó, là thamma. Chữ evan có nghĩa là như vậy. Còn chữ paramattha đó thì trong chữ paramattha là có chữ parang. Parang là khác. Còn chữ attha này á là cái vật hay là cái nghĩa. Tức là không phải là cái vật hay là cái nghĩa mà mình thấy. Ví dụ như cái nghĩa mà mình biết á thì cái đó cũng là một khái niệm thôi. Còn cái vật mình thấy đó cũng là vật khái niệm. Cái mà mình thấy là một khái niệm chứ không phải là chính bản thân nó, phải không? Có phân biệt được cái đó không? Cái mà mình thấy đó là một khái niệm qua cái thấy của mình chứ không phải là chính bản thân nó. Còn cái sapava đó là chính bản thân nó như nó là, trong cái bản chất của nó như vậy, khác với cái mà cái vật hay là cái nghĩa hay là cái ngôn từ, mà bây giờ mình là không còn vật và nghĩa nữa mà mình ngôn từ thôi. Thí dụ như thầy đưa cái này á thì nó vẫn còn là đây là cái vật, đây là cái vật, và mình nói nó là đồng hồ, tức là cái tên, hoặc là cái vật hay là một cái nghĩa là mình cho cái nghĩa này là nghĩa đồng hồ. Như vậy nó chỉ là cái vật hay là cái nghĩa hoặc là cái tên gọi thôi. Còn nếu như bây giờ không có cái đồng hồ này mà thầy nói một cái đồng hồ thôi thì lúc đó hoàn toàn là chỉ là một cái danh khái niệm, tức là chỉ là một cái khái niệm về tên gọi. Và nhiều khi mình chưa biết cái vật đó là cái gì hay là cái nghĩa đó là cái gì. Ví dụ bây giờ thầy nói niết bàn thì niết bàn là cái nghĩa thôi chứ còn vật ở đâu mà thấy. Mà nghĩa thì lúc đó là cái nghĩa khái niệm thôi chứ còn niết bàn đâu mà thấy. Cho nên là tất cả những cái mà mình cho là mình hiểu, mình cho là mình hành, mình cho là cái phương pháp này để đạt được cái kia gì đó, tất cả những cái nó đều nằm trong khái niệm hết. Thì làm sao mà mình thấy được thực tánh? Làm sao mà vipassana được? Vipassana là phải thấy như chân như thật. Cái thấy như chân như thật này á, bây giờ trước mắt á là nó qua, mình thấy bây giờ mình thấy biết á, mình thấy biết mọi chuyện á là qua mắt thấy này, tai nghe này, mũi ngửi này, lưỡi nếm này, thân tiếp xúc này và ý biết này. Nhưng mà ví dụ như bây giờ khi mà cái mình nằm ngủ á thì mắt tai mũi lưỡi thân ý gì á là ở trong một cái trạng thái, tôi cứ cho là nó trạng thái ngủ đi. Thì khi mình ở trong trạng thái ngủ đó thì các mắt tai mũi lưỡi thân ý là không làm việc thì lúc đó là cái gì? Nhưng mà nhiều khi chính cái lúc mà mình mắt tai mũi lưỡi thân ý mà không làm việc gì cả mà mình ngủ đó, có khi chính lúc đó là ở trong thực tánh, phải không? Có khi lúc đó là ở trong thực tánh. Còn khi mà mình thấy cả là cái khái niệm là nó phát sinh ra rồi, cho nên mình chỉ thấy khái niệm thôi. Mình nghe cái là khái niệm phát sinh ra rồi, cho nên mình chỉ thực ra cũng chỉ nghe khái niệm thôi. Và tất cả mọi cái mà mình thấy, nghe, ngửi đồ này kia đó toàn là khái niệm hết. Cái khái niệm đó thì mình biết rất ít, còn mình tưởng tượng ra thêm vô, còn lại thành ra một cái mà mình gọi là cái mình biết, đúng không? Cái mà mình biết á, cái mà mình thấy biết á là một phần rất nhỏ cộng với cái tưởng tượng thành ra cái mà mình gọi là cái mình biết. Có phải đúng vậy không? Vậy thì rõ ràng là không thể nào mà thấy đúng sự thật được cái thân. Mà khi cái người mà ngủ á, khi cái người ngủ không có thấy, có biết gì hết trơn á, thì lúc đó là người nó đang ngủ trong thực tánh. Người đó là đang ở trong thực tánh. Thực tánh là gì? Thực tánh là cái nó là, cái mà nó như nó đang vận hành, như nó đang là. Cái mà như nó đang là đó thì mình không không mình thấy được, mình chỉ mới là còn lại cái đang là đó đó, qua cái thấy được này, qua cái nghe được này, qua cái sợ được này, đại khái vậy đó. Tức là nó chỉ là một cái phần rất nhỏ với cái mà thực sự nó đang là, đúng không? Vậy thì bây giờ thầy hỏi lại, có thể thấy được thực tánh không? Hả? Có thể thấy được thực tánh không? Không à? Bây giờ thầy nói có. hồi nãy thì ai nói có thì thầy nói không, mà bây giờ ai nói không thì thầy nói có. Khi nào mà mình thấy một vật thì mình phải biết rằng á là cái mà mình thấy mình nghe đó đó chỉ là một phần nhỏ của cái thực tánh. Vì vậy cho nên cách tốt nhất á là mình tôn trọng nó như nó là, chứ không phải là chỉ như tôi nghĩ là. Mình phải khi mà mình có một cái tâm chấp nhận một vật như nó là, chứ không phải là như cái mà mình biết là, hay mình thấy là, hay mình nghe là, thì người đó đó bắt đầu là thấy được sự thật á. Nhưng mà cái chữ thấy này không phải là thấy mà thấy bằng mắt nữa, không phải là thấy bằng mắt, bởi vì á cái thấy bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân á, thực ra vẫn chỉ là cái thấy một phần bên ngoài thôi, chưa phải là thấy được thật. Vì vậy cho nên á, đừng có đòi hỏi là phải thấy thực hết, không đòi hỏi là phải thấy thực hết. Như vậy á thì bây giờ này thầy định nghĩa thấy lại. Khi mà mình nói rằng là mình thấy một sự thật như là thực tánh thì mình, cái lầm của mình là gì? Lầm của mình là tưởng rằng mình sẽ thấy ra được cái sự kiện hay là cái vật đó đúng với thực tánh của nó, nhưng mà cái đó là không thể được, đúng không? Hồi nãy mình nói rồi phải không? Cái đó là không thể nào được. Nhưng bây giờ nếu mình đã thấy ra được rằng là cái mà mình qua cái thấy, cái nghe, cái biết của mình á, nó chỉ là giới hạn và không thể nào đạt được cái tận cùng của cái đó, thì lúc đó đó còn có một cách thấy mà có thể thấy được toàn bộ sự thật, có thể thấy được toàn bộ sự thật, đó là khi mà mình thấy hay mình nghe hay mình biết thì không có xen vào bất kỳ một ý niệm nào. Tức là đừng có để cái khái niệm, cái ý niệm gì mà mình xen vào, bởi vì hãy mình dán vô cái gì thì nó được ngăn chỗ đó thôi, phải không? Ví dụ như bây giờ giả sử như cho mỗi người một cái kính màu hết, người kính màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu gì đó, cho mỗi người mỗi cái kính à, thì là mình sẽ thấy cái vật chung quanh mình á là theo cái màu mà mình đeo. Mình đeo cái gì mình thấy cái đó. Bây giờ mình đừng có tin vào cái thấy biết, đừng có tin vào cái kinh nghiệm, đừng có tin vào tất cả mọi cái gì mà mình đã kết luận, đã mình cho là thế này, cho là thế kia. Đó là cái lý do vì sao mà thầy nói là không có một phương pháp, bởi vì mình cứ kẹt vào một phương pháp là còn chết nữa. Kẹt vào một phương pháp để thấy cái sự thật là còn chết nữa. Ví dụ như thế này đi, khoa học á là nó sẽ dùng phương pháp bằng cách là cái vật này mình nhìn không thấy, cho nên nó phóng đại lên để cho mình thấy rõ hơn. Nhưng mà thấy rõ hơn cho vật chưa phải là thấy thực tánh. Thấy rõ hơn là khác, mà thấy thực tánh là khác. Vì thấy rõ hơn thì cũng vẫn thấy một chiều thôi, chứ chưa phải là chưa thấy hết được. Mà bởi vì á là sự thật là nó muôn mặt, cho nên không thể nào mà thấy được. Thấy một mặt nào đó thì cũng chưa phải là thấy hết sự thật. Cho nên nếu mình muốn thấy hết sự thật thì không bao giờ thấy hết. Bởi vì khi mà mình thấy hết sự thật đó đó thì bao giờ mình cũng là thấy qua cái khái niệm ở nơi mỗi người. Vì vậy cho nên á không bao giờ mà qua khái niệm đó mà có thể thấy được sự thật. Vì vậy cho nên muốn thấy được sự thật á, thì phải trả sự thật lại cho sự thật. Nó như thế nào thì cứ để yên nó vậy đi. Tức là nói như thế nào thì nói là vậy. Còn mình thấy hay không thấy mà kệ, cái chuyện đó không quan trọng. Giống như Lão Tự có một cái câu nói rất là kỳ lạ. Lão Tự nói như thế này: bất khuy dụ kiến thiên đạo. Dụ tức là cái cửa sổ á, không cần phải nhìn ra cửa sổ hay là nhìn ra một cái khe hở của cửa sổ, nghĩa là không cần phải, nói chung là không cần nhìn ra ngoài, tức là không cần một cái kẽ hở gì để nhìn ra ngoài cả, vẫn thấy hết cả trời đất. Cái thấy mà thấy thực tánh là phải thấy theo kiểu đó. Cho nên thầy mới nói rằng là khi mà người ta nói là bây giờ tôi phải thấy thực tánh của thân, tôi phải thấy thực tánh của thọ, tôi phải thấy thực tánh của tâm, có nhiều cái trường phái tu tập là cố gắng niệm thân cho thật kỹ, cố gắng niệm thọ cho thật kỹ, cố gắng niệm tâm cho thật kỹ, mà mong rằng là mình sẽ thấy tận cùng của cái thân thọ tâm đó, thì không bao giờ, không bao giờ. Cái thấy đó là giống như thế này: khi mà cái tâm của mình mà nó sáng, tức là khi cái tâm của mình không bị một cái gì che lấp, thì lúc đó cái tâm đó nó có thể không cần thấy, không cần thấy gì cả. Hay là nó có thấy cái gì thì, hay là không thấy thì không quan trọng. Nhưng mà không có gì che lấp hết thì tất cả mọi cái đều hiện ra đúng thực tánh của nó. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là khi mà mình không có nhìn qua cái kính của mình. Có câu chuyện mà không biết là thầy đã kể chưa, là có cái ông đó, ông thấy người ta sắp hàng mua kính, cho nên ông cũng sắp hàng, ông mới mua được một cái kính. Ông mua một cái kính thì ông rất là phấn khởi, là bởi vì xưa nay mình không có đeo kính, mà bây giờ mình đeo vô cái kính sao thấy nó oai quá đi. Cho nên ông chỉ thấy là cái kính là oai thôi, chứ còn ông không biết là cái kính nó làm cái gì thì ông không biết. Nhưng mà một lâu sau á thì ông mới phát hiện ra là sao mình thấy nó có mờ. Tại cái kính nó không đúng con mắt của ông rồi, cho nên là ông có cái kính thì nó oai vậy thôi, cho trên thực tế đó là cái kính đó nó làm mờ đi thêm. Mờ đi thêm á thì ông mới đi người ta mới nói là anh phải đi tới bác sĩ. Thì tới cái ông bác sĩ, ông chẳng bệnh sao không biết á, ông nói là anh viễn thị, anh mới cho ông kính viễn thị. Anh nói đổi cái kính viễn thị thì thấy cũng cũng chừng đổi cái kính viễn thị là hết tin rồi. Đổi kính viễn thị vô, nhưng mà thời gian sau anh lại phát hiện là càng thấy không rõ nữa. Rồi có người thì nói là không phải cần thị chứ không phải là viễn thị, anh mới cho anh một cái kính viễn thị cần thị. Cho anh cái kính viễn thị thì anh vẫn thấy không, một thời gian ông vẫn phát hiện là không rõ. Ban đầu thì anh tin rằng là kính này chắc đúng rồi đây, nhưng mà rồi cũng không rõ. Thì cái bữa đó là anh đi khắp các cái tiệm kính, và cái tiệm kính nào cũng đưa cho anh một cái kính, và cuối cùng á là phát hiện ra là không có kính nào mà rõ cả. Thì bữa đó anh đi cái anh vấp té một cái, anh vấp té một cái thì anh mò mò anh lườm lên, anh lườm cái kính lên, anh thấy cái kính đó, cái anh mới lườm cái kính lên, anh đeo vô nó, ủa sao bây giờ nó sáng quá vậy nè, ủa sao bây giờ nó sáng quá. Thì té ra là cái kính nó bể cái tròng mất, nó bể cái tròng mất, cho nên là bây giờ anh thấy rất là rõ. Thì mình cũng vậy đó, mình cứ muốn đeo vô cái phương pháp này, hành theo phương pháp kia, hành theo phương pháp nọ, cuối cùng là muốn làm sao mà để là đạt được thực tánh pháp. Nhưng mà thực ra đó, những cái phương pháp nó chỉ làm mờ cái thực tánh ra thêm, hoặc là nó sẽ biến cái thực tánh nó ra kiểu khác. Cái kiểu này rồi thấy kiểu này, xong rồi giờ nó qua nó thấy kiểu kia. Thì thấy kiểu kia lúc mới đầu thấy là thành thấy thích, nhưng mà thực ra đó là đều là biến đổi hết trơn. Nhưng mà bây giờ không có cần phương pháp gì cả mà cũng chẳng cần thấy luôn. Chẳng cần thấy luôn. Chẳng cần thấy luôn á thì lúc đó đó không có bị các cái ý niệm quan niệm của mình xen vào nữa. khi mà không còn một cái quan niệm hay là cái ý niệm hay là cái tư tưởng hay là cái gì xen vô đó nữa, thì lúc đó đó cái thấy đó đó là thấy cái thấy hay là cái không thấy cũng đều thực tánh hết. Quý vị nghe thầy nói có hiểu ý thầy nói không? Khi mà cái tâm mình á mà nó hoàn toàn vắng lặng, nó không còn bị một cái ý niệm, một cái quan niệm tư tưởng gì che lấp nữa, thì lúc đó nó không phải là cái mà trước mắt hiện trước mắt mình mới thấy mới là thực tánh, mà dù cho cái nó ở bất kỳ đâu, tức là bất khuy dụ vẫn thấy thiên đạo, chứ không cần nhìn ra cửa vẫn thấy toàn bộ trời đất là đúng thực tánh hết. Chẳng phải vì cái gì mình thấy mới là đúng thực tánh, không phải cái gì mình nghe mới đúng thực tánh, không phải cái gì mình đang kinh nghiệm mới là đúng thực tánh, mà tất cả dù thấy không thấy gì cũng đều là trở về với thực tánh hết. Như vậy á thì nói là thấy thực tánh, mà cái thấy đó là một cái thấy minh bạch. Cái thấy minh bạch có nghĩa là trả pháp lại đúng với cái như nó là, chứ không phải là qua cái mà ý niệm hay là quan niệm cái tư tưởng gì đó của mình. Tức là pháp như nó là, chứ không phải là như mình nghĩ là, như mình cho là, hay là mình bắt nó phải là, mà là nó là, mà nó là chứ nó là thì đâu có liên hệ gì tới mình. Dù không có mình, pháp vẫn là. Khi nào mà mình có thể nói được như vậy, dù không có mình thì pháp vẫn như nó là, thì lúc đó là thấy thực tánh. Cho nên Đức Phật Ngài nói là dù có Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Tại vì Đức Phật đã thấy thực tánh rồi. Nói tóm lại là thế này, thấy thực tánh không có nghĩa là thấy một điều gì, mà là cái tánh biết là hoàn toàn trả cái vàng pháp lại đúng với bản chất thực của nó. Thế thì bây giờ vấn đề là thế này này, tại sao mà ông hỏi đất nước lửa gió là từ đâu đến, mà Đức Phật Ngài lại không trả lời, mà Đức Phật lại nói tứ diệu đế. Bởi vì á cái mà chúng ta cần ở đây, cần thấy ở đây đó là cái gì phát sinh ra làm trở thành phiền não khổ đau, cái gì á thì không phiền não khổ đau, chứ không phải là mình đi tìm kiếm cái gì cả. Bởi vì á ngay từ đầu thầy đã nói rồi là tất cả pháp từ nó đã đúng với thực tánh của nó, cho nên nó đã là như chân như thật hết rồi. Còn cái tánh biết của mình á thì vốn cũng là trong sáng để thấy rõ tất cả các pháp như chân như thật. Thấy rõ ở đây không phải là thấy rõ ra, mà thấy rõ ra có nghĩa là thấy với cái con mắt không bị gì che lấp. Con mắt này là con mắt tuệ, gọi là tuệ nhãn hay là pháp nhãn, tức là con mắt. Mà có người thì người ta nói rằng con mắt này là con mắt thấy từ bên trong. Thấy từ bên trong không phải là mình nhìn thấy cái vật đó, mà là từ cái pháp đó nhìn thấy nó. Chứ không phải là mình nhìn thấy nó, bởi vì mình thấy nó là mình nhìn theo kiểu của mình. Đó. Cho nên á Đức Phật Ngài mới là chỉ nói tứ diệu đế thôi. Bởi vì á cái gì đem lại phiền não khổ đau? Cái gì á là đem lại phiền não khổ đau, còn cái gì á là hoàn toàn niết bàn thanh tịnh? Đó là vậy thôi. Vậy thì bây giờ qua điều này thì chúng ta thấy rằng là vậy thì cái mà mình đau khổ đó chính là do cái ý niệm của mình thấy về pháp. Tức là cái ý niệm của người nào thấy về pháp như thế nào đó thì người đó sẽ khổ theo cái ý niệm đó. Cho nên nếu mà không còn một cái ý niệm nào cả, một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, không còn ý niệm, không còn phương pháp, không còn cái gì hết á, thì lúc đó đó mới thật sự là không phải là thấy pháp, mà là sống thực trong pháp luôn. Tức là lúc đó là mình đã bỏ đi cái quan niệm của mình đứng bên ngoài mà thấy, thì bây giờ mình sống với pháp luôn, tức là chính mình là pháp, chẳng phải có một cái bản ngã mà tách ra khỏi pháp để mà đứng nhìn pháp có thử là pháp thế nào, mà lúc đó chính mình là pháp. Vậy thì bây giờ mình thấy rõ một điều. Bây giờ ví dụ như là mỗi người là đang đứng ở vị trí này, một người đang ở vị trí này thì vị trí này là có thời gian và không gian, tức là có ba cái: thời gian, không gian và tính chất, tức là nó tại đây và bây giờ. Thì bây giờ này, khi mà mình đang ở đây, bây giờ thầy đang đứng đây, và nếu thực sự thầy hoàn toàn tròn vẹn với chính mình, thực sự hoàn toàn và tròn vẹn với chính mình, tức là thầy đang trở về với pháp như nó đang là. Như vậy còn là coi như là không phải là thấy pháp. Không phải là thấy pháp mà mình nói thấy pháp là mình toàn thấy bên ngoài không? Phải không? Mình nói thấy pháp toàn thấy bên ngoài không à? Nhưng bây giờ nếu mà mình đang đứng đây mà mình thực sự trở lại như mình là, thì nó cũng bên ngoài mình cũng mất. Tức là trở lại như mình là thì bên ngoài mình tắt, mắt mình vẫn thấy, tai mình vẫn nghe, chứ không có mất đi đâu hết. Tuy nhiên là lúc đó mình thực sự sống ở trong pháp. Sống ở trong pháp thì không còn phải nhìn pháp để coi thử pháp như thế nào. Cho nên nó không còn khởi ra cái ý niệm. Cái chỗ này là thầy mới nói rằng đây chính là cái chìa khóa của Vipassana. Cái chìa khóa của Vipassana là nó nằm ở chỗ này. Nếu mà không thấy cái điều này đó, thì mình cứ đi tìm. Đi tìm trong thân, đi tìm trong thọ, đi tìm trong hơi thở, đi tìm trong đủ thứ chuyện trên đời. Để mà cho rằng là mình sẽ thấy ra được thực tánh, nhưng muôn đời không bao giờ thấy được. Tại vì mình đi tìm là toàn tìm gặp cái mà mình đưa ra thôi. Tức là mình chỉ tìm thấy cái ý niệm của mình thôi. Chứ còn pháp vẫn là pháp, không thể nào tìm được. Bây giờ đó, chỉ có mình phải trở về, cho nên tại sao Đức Phật Ngài nói là Ehi Pasiko. Cái Pasati hồi nãy đó hả? Pasati. Bây giờ nó là, này nó thành ra là Pasiko. Pasati này. Rồi Pasana này. Rồi Pasiko này. Bây giờ muốn thấy được như chân như thật thì trở lại mà thấy. Thấy không? Quý vị thấy kỳ diệu không? Bây giờ thấy là chính mà. Thấy là chính chẳng phải hành nữa nè. Thấy là chính, trong thiền Vipassana không có chữ nào trong đó có chữ hành nào đó hết trơn á. Mà Vipassana có nghĩa là hành Vipassana có nghĩa là thấy ra minh bạch. Mà muốn thấy ra minh bạch á thì Ehi Pasiko, tức là trở lại mà thấy. Trở lại chính mình nó mà thấy. Thì Sanvitiko là thấy ngay, Akaliko là không qua thời gian, Upanayiko là trên chính nó. Thì Phật chấp tăng về đi tập bộ vinh nhu hí, tức là cái biết mà nó nói rằng là biết pháp là cái biết bên trong pháp. Thì mình cứ nghĩ rằng là mình muốn biết cái cột đó là mình phải vô trong cái cột mà thấy. Nhưng mà cái cột không quan trọng, bởi vì cái cột á, cái bản chất của cái cột với cái bản chất của cái đứng đây đó là giống nhau. Cho nên nếu mà bây giờ mình trở về để mà thấy biết từ bên trong, biết từ bên trong tức là tròn vẹn với chính nó, thì không cần thấy cái cột cũng vẫn thấy được thực tánh của cái cột. Thầy nói có khó hiểu không? Nghe, có khó hiểu không? Khó hả? Sao khó? Nhưng mà cái này là cái cốt lõi, cái bí quyết của cái Vipassana là ở chỗ đó. Đức Phật Ngài nói rõ ràng nhé đó. Pháp là gì? Pháp á là Ehi Pasiko, là trở lại mà thấy. Sanditiko là thấy ngay. Chữ Ditthi đó, chữ Ditthi nó cũng là Pasati. Nó cùng một từ mà ra mà nó ra hết đấy. Thì là Sanditiko là thấy ngay. Akaliko là không qua thời gian. Tức là khi mình đã trở về tròn vẹn với chính mình rồi. Cái mà trở về tròn vẹn với chính mình đó gọi là chánh niệm. gọi là chánh niệm, và không bị bất kỳ một cái gì che lấp nữa cả, gọi là tỉnh giác. Thì như vậy đó, chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là thấy rõ từ bên trong. Cái gì nữa? Trở về tròn vẹn với chính mình, tức là trở về lại ngay bên trong. Bên trong đây là không có phải trong ở bên ngoài. Trong ở đây không có nghĩa trong bên ngoài, mà trong có nghĩa là chính nó. Upanayiko đó, Upanayiko là tên chính nó. Cho nên Đức Phật Ngài nói là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp. Cái chữ tên đó, chữ tên hay là chữ trong á, chữ tên hay chữ trong đó là nó giống nhau. Nói là tên hay trong là do mình Việt Nam mình dịch ra thôi. Việt Nam mình là nói có tên có trong, cho mà tất cả tên hay trong hay là ở nơi hay là chính nó gì đó đó, thì á cái trong ở đây đó, trong tức là tròn vẹn như chính nó là, chứ không phải là bên trong hay bên ngoài gì cả. Trong ở đây là tròn vẹn như chính nó là. Ví dụ như bây giờ đang đi thì tròn vẹn như là đang đi, ngoài ra không còn gì thêm nữa, không có thêm bớt gì cả. Cho nên mà bệ kinh Bát Nhã mới nói là bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh, như không có thêm bớt gì hết á, tức là ngay nó đi là đi thôi, còn vẹn với cái đi đó thôi, thì đó là chánh niệm. Thì mình á, thường thường á là mình là hiểu chữ niệm, tức là mình niệm cái gì đó để mà mình hiểu, mình thấy ra cái gì đó. Chữ niệm theo kiểu đó là sai rồi, mà chữ chánh niệm, cái chữ niệm đây tức là cái tâm niệm của mình á, cái tâm niệm của mình nó không có phát khởi lên cái ý niệm này ý niệm khác để đánh giá cái này cái kia, mà nó lại trở về lại với chính nó, cho nên gọi là chánh niệm. Vì vậy cho nên có người thì ta lại nói là vô niệm cũng được, chánh niệm hay vô niệm cũng được. Vô niệm tức là không còn một cái niệm nào bên ngoài nữa, mà nó tròn vẹn với chính nó rồi, cho nên không có ngoài có trong gì nữa cả, nó tròn vẹn hết rồi. Vì vậy cho nên á là cái khó hiểu của cái chữ chánh niệm á, mà người ta vẫn cứ sai á, là ở chỗ là người ta cứ cố gắng để niệm cái này niệm cái khác gì đó, mà không biết rằng á là phải trở về tròn vẹn như đi là đi, đứng là đứng, nghe là nghe, thấy là thấy, tức là cái gì như thế nào thì nó là như vậy, thì cái đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm tức là ngay nơi đi, không có cộng trừ nhân chia gì nữa. Đi chỉ là đi, chứ không có cộng trừ nhân chia gì thêm đó vào đó hết. Đứng là đứng, chứ không có cộng trừ nhân chia gì hết. Nhưng mà mình á, ví dụ như mình nói thở, thở thì mình xem có thực như hơi thở như thế nào, nó nằm ở đâu cái gì đó này, bắt đầu mình cái đi cái muốn biết của mình á, nó khởi ra. Nhưng mà chính cái khởi, cái muốn biết và muốn được đó đó, nó mới làm cho mất cái sáng nó đi. Cái sáng mà nó vốn nó là sáng. Bây giờ mình là thêm vô cái là muốn biết muốn được, cho nên nó mới mất cái sáng nó đi. Mà muốn biết muốn được thì nó mất cái chánh niệm rồi. Nhưng mà khi mà chánh niệm á thì nó không còn cái muốn biết muốn được đó nữa, không có cộng trừ nhân chia, không có thêm bớt gì nữa, cho nên lúc đó đó là tỉnh giác, tức là không cái biết không còn qua cái quan niệm ý niệm gì cả, mà là cái biết đó là đúng là biết từ bên trong. À, cho nên cái định nghĩa mà nói rằng á, biết một pháp là biết từ bên trong chính pháp đó. Nhưng mà mình không thể nào mà mình biết cái pháp bên trong chính nó, chính là khi mình trở về với chính mình, tròn vẹn với chính mình, thì đồng thời là mình đang ở trong pháp. Mình ở trong pháp á thì mình ở trong cái đó luôn đó, cho nên không cần phải là biết cái đó. Nhưng mà khi mình khởi niệm biết cái đó đó thì lúc đó lại là bị cái ý niệm xen vào rồi, bị cái ta có cái ta cái người rồi, à có cái ta nhìn rồi, cái pháp mình để nhìn rồi, thì lúc đó không còn có cái nhìn mà từ trong pháp, không có cái biết từ trong pháp được nữa. Nhưng mà chánh niệm chánh giác là cái biết từ trong pháp,